Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 136, Hiếu Kỳ Lạc Xuyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, cũng là đứng ngoài quan sát thời gian đến đều tới, đi là không thể nào đi chỉ có thể nhìn một chút người khác chơi game để giết thời gian. 10 cái vị trí, mỗi cái màn hình bên trên mặt hình ảnh đều không giống nhau. Nói thật bộ Lika bọn họ thậm chí đều có chút hiếu kỳ cái kia cái gọi là chủ nghệ giáo trình bên trong đến cùng có bao nhiêu nói thực đơn. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, 3 giờ trôi qua rất nhanh, nhóm đầu tiên Lăng Vân học viện trò chơi thời gian kết thúc. Không ít người đều có chút lưu luyến không rời lấy nón bảo hiểm xuống, rời đi khởi nguyên thương thành. Tại ngắn ngủi này 3 giờ bên trong, bọn họ có được đồ vật tuyệt đối phải so tại Lăng Vân trong học viện học tập hơn rất nhiều. Hiện tại lớn nhất cần việc cần phải làm cũng là thật tốt sẽ thấy, học được đồ vật tiêu hóa chuyển biến thành thực lực của mình. Cố Vân Hy 10 người cùng Mộ Dung Hải Đường, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên tạm biệt về sau, vội vội vàng vàng rời đi khởi nguyên thương thành cùng nhau trở về Túy Nguyệt Hiên. Hồ, rốt cục đến phiên chúng ta đều muốn đã đợi không kịp, bộ Ly Ca trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, có chút không dằn nổi chọn lấy một cái chỗ ngồi. Hết thảy 10 chỗ ngồi, những người này đều ngồi lên sau còn lại một cái. Quảng cáo, Lạc Xuyên nghĩ cũng ngồi lên, nói thật đối với chủ nghệ giáo trình, hắn vẫn là có như vậy từng tia lòng hiếu kỳ. Mũ giáp mang lên tiến vào màu trắng tinh mở đầu không gian, Lạc Xuyên lựa chọn thí luyện chi tháp biểu tượng. Lập tức bốn phía hoàn cảnh biến ảo, hắn xuất hiện tại một chỗ hiện đại hóa trong phòng bếp. Còn lại 8 người cũng là như thế, mở ra phía dưới màn hình lựa chọn, nhất thời, một đạo hơi mờ mặt bảng tràn ngập Lạc Xuyên ánh mắt. Mặt bảng phía trên, là khiến người hoa mắt các loại món ăn. Lạc Xuyên hơi kinh ngạc, hệ thống, trong này đẳng cấp cao nhất là cái gì nói đồ ăn? Lạc Xuyên dò hỏi, chủ nghệ giáo trình bên trong thực vật bình xét cấp bậc cao người quá nhiều, hệ thống không cách nào làm ra trả lời. Lạc Xuyên, được rồi, tùy tiện cho ta đề cử một cái tối cao đẳng cấp A, nghĩ, Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ nói. Hệ thống, than nướng giới thú, chẳng lẽ là sinh vật gì tên? Trong lòng có chút nghi hoặc Lạc Xuyên vẫn là gật đầu. Có thể thì cái này đi, âm rơi, Lạc Xuyên cảm giác trước mắt hình ảnh lóe lên, hắn tựa hồ biến thành một người khác, một cái thân mặc hắc bào người. Lấy một loại đệ nhất thị giác quan sát hoàn cảnh chung quanh. Thân ở hoàn cảnh nói thật để Lạc Xuyên cảm giác có chút quái gì. Chung quanh, là vô tận hư không? Vô số đầy sao lấp lóe? Đây là vũ trụ sao? Lạc Xuyên không khỏi ở trong lòng đoán được. Lúc này, một mực toàn thân đen nhánh, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ quái dị sinh vật xé rách hư không, hiện ra thân hình. Nó hình thì khủng bố, đủ để sánh vai hàng tinh. Lạc Xuyên có chút sáng tỏ. Cái này sinh vật hẳn là giới thú. Đầu tiên, chế tác than nướng giới thú bước đầu tiên cũng là một bước mấu chốt nhất cần giết một đầu giới thú. Quảng cáo, Lạc Xuyên, không, là người áo đen độc. Một thanh huyết sắc chiến đao bỗng nhiên xuất hiện, sau đó một đao chạm rơi. Một đao kia, dường như xé rách thời không. Hư không dung chuyển, một số lân cận tinh cầu thậm chí đều như là bọt khí nổ tung. Giới thú phát giác được nguy cơ trên thân hiện ra màu đen quang mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ dị pháp tắc buông xuống, thân thế mà dần dần biến đến hư huyễn. Nó muốn chạy trốn, lấy hủy diệt mà thành giới thú đứng trước người áo đen một đao thế mà liền chống cự cũng không dám. Đao mang lóe qua, giới thú thân thể lần nữa ngưng thực. Bất quá đã mất đi sinh mệnh khí tức, Lạc Xuyên lấy đệ nhất thị giác nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng cũng là khuấy động vạn phần. Tương lai mình cũng sẽ có thực lực như vậy. Cách chương.